Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Ma Hộp Tiến Hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu thành hài tàu. Phủ thành chủ mật thất, Khương Tuyết cung kính đứng ở một bên, ngay trước thành chủ Khương Sơn mặt báo cáo một năm này hết thảy. Mặc dù đã đem hết khả năng trợ giúp nhân bản vô tính thể, nhưng là giả cuối cùng là giả. Chỉ cần là giả, Tổng hội bị người phát hiện các loại sơ hở. Gần đây 2 tháng, cũng đã có người hoài nghi. Khương Sơn vợ nhà mẹ người đến. Nếu như không phải là Kurapika kịp thời xử lý rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện. Trừ những thứ này ra chính là báo cáo các loại nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển. Thành hải tảo dọc theo biển, hôm nay đã có rậm rạp chằng chịt mấy trăm ngàn cái kho hàng. Bên trong toàn bộ đều là đông lạnh hải sản, đây cơ hồ móc rỗng thành hải tảo thành phố chính quỹ. Đừng nói trong thành lớn gia tộc nhỏ, liền liền thành hải tảo dân thành phố đều ở đây trong thành liền liền kháng nghị. Đây mới là trước mắt Khương Tuyết gặp phải nhất phiền toái lớn. Chuẩn bị xe. Đợi một hồi chúng ta và gừng thành chủ cùng nhau đi lạnh kho. Triệu Mục nói, Khương Tuyết đi ra ngoài chuẩn bị. Mật thất chỉ còn lại Khương Sơn và người nhà hắn. Đồng Thuật, Tạo Mộng. Triệu Mục ngay tức thì kéo Khương Sơn tinh thần tiến vào không biết thế giới. Đầu tiên từ hắn trong miệng đào ra hắn hết sức ẩn núp tất cả bí mật. Cuối cùng thử nghiệm sửa số mạng sửa đổi hắn tư tưởng. Toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay, tiêu hao thời gian niệm lực lại bất quá 20 điểm. Khương Sơn chẳng qua là thông thường gen điều chế người, hôm nay lại là tù nhân, tương lai cũng không từng ở trên lịch sử có xuất sắc thành tựu. Sửa đổi hắn tư tưởng nô dịch nàng thật là không phí nhiều sức. Điều này cũng làm cho không khó tưởng tượng. Tương lai Thự Quang Liên bang cao tầng tại sao 9 thành 9 đều là siêu duy người tiến hóa. Triệu Mục cũng đang lo lắng, muốn không muốn nhiều khống chế mấy cái thành chủ, thậm chí là Thự Quang Liên bang 15 lớn đứng đầu gia tộc tộc trưởng. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút bỏ ý niệm này đi. Cái loại đó gia tộc lớn, quyền lợi cũng không phải là tập trung vào một người. Hơn nữa, bọn họ trong tay không thiếu thiếu di tích viễn cổ tạo vật. Trong đó không thiếu có bảo vệ tinh thần tác dụng viễn cổ di vật. Hắn mặc dù đối với mình đồng thuật có tự tin, nhưng là đối mặt những cái kia tinh thần chống trả siêu cường tồn tại. Sửa số mạng sửa đổi tư tưởng hao phí thời gian niệm lực nhất định rất kinh người. Cái này có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tốt nhất vẫn là khống chế một ít thành phố nhỏ, trung thành chủ, bọn họ không tư cách đạt được một loại kia bảo vệ tinh thần viễn cổ di vật. Khống chế bọn họ liền cùng mới vừa rồi sửa đổi Khương Sơn tư tưởng như nhau tiêu hao đặc biệt thiếu. Thành phố có chút tiểu nhân chỗ tốt, thành phố nhỏ còn có giúp cho hắn hoàn thành cái kế hoạch kia. Thu lại nhân bản vô tính thể, sau đó thả ra thật Khương Sơn. Mặc dù bị nhốt 1 năm, nhưng là hộ lý người máy ăn uống đàng hoàng chiếu cố. Ngày ngày vẫn còn cho phơi một chút từ ngoại tuyến làm một chút bắp thịt đấm bóp. Nhìn như và khỏe mạnh nhân bản vô tính thể tuyệt đối giống nhau như đúc. Còn như Khương Sơn người nhà coi như không vận tốt như vậy. 3 người sửa số mạng chí ít 50 điểm thời gian niệm lực. Cái này cũng chưa tính tiêu hao đồng lực. Triệu Mục đã quyết định để cho bọn họ biến mất, chuẩn bị xong xe Khương Tuyết, trở về thấy Khương Sơn lập tức chính là sững sốt một chút. Nàng quá quen thuộc mình người chú này, đây không phải là nhân bản vô tính thể mà là chân nhân. Nhưng là thấy Khương Sơn đối với Triệu Mục một mực cung kính thái độ, căn bản không có một tia một hào phản kháng. Nghĩ đến trong đó chỗ kinh khủng cả người cũng đang run rẩy. Ngoan, người không phải hắn không cần lo lắng. Triệu Mục vỗ vỗ Khương Tuyết bả vai cười nói. Thời gian niệm lực rất chân quý. hắn có thể không muốn lãng phí ở Khương Tuyết trên mình. Khống chế được thật Khương Sơn, Khương Tuyết đã không có chút nào uy hiếp, nàng coi như là chạy đến trên đường chính kêu lên hết thảy chân tướng. Kết quả cũng chỉ là bị giam vào bệnh viện tâm thần. Không người sẽ tin tưởng nàng nói, cho dù có người tin tưởng vừa có thể làm sao. Khương Sơn là thật, sẽ không sợ bất kỳ nhàn ngôn toái ngữ. Rời đi Khương Sơn biệt thự, Triệu Mục và Khương Tuyết lấy tùy tùng thân phận đi theo Khương Sơn đi tới bờ biển. Rậm rạp chằng chịt, màu trắng rô kho hàng đống đầy đất, toàn thể sử dụng một loại có thể hàng hiểu dán kín nanometer vật liệu. Bên trong chứa đầy hải sản sau này trực tiếp tốc đông chống lạnh. Dán kín sau này loại này vật liệu có thể hữu hiệu ngăn trở nhiệt độ chảy mất. Chống lạnh một lần đặt ở mặt trời chói chan hạ trong một năm mặt cũng biết duy trì thấp ấm. Mấu chốt nhất là, loại này duy nhất kho hàng hoàn toàn do 4D in tiện nghi đẹp. Đánh mở một cái kho hàng, Triệu Mục đi vào đưa tay giữ trên mặt đất. Vô số máu thịt đâm tủa từ bàn tay chui ra, ăn hết rất nhanh bên trong kho hàng hết thảy. Sau đó từng cây một đâm tủa xuyên thấu chặt chặt chồng chất kho hàng, chui vào những thứ khác kho hàng nuốt ăn hải sản máu thịt. Máu thịt ma hộp vậy trong quá trình này không ngừng trưởng thành tiến hóa. Cắn nuốt 60 triệu tấn hải sản, máu thịt ma hộp rốt cuộc nghênh đón lần đầu tiên tiến hóa. Máu thịt ma hộp LV2, 1/200, phẩm chất, màu vàng nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter kỹ năng 1, máu thịt để dành LV2 có thể để dành 10.000 tấn máu thịt kỹ năng 2, máu. Thịt nhân bản vô tính LV2 chỉ cần một chút nguyên thủy gen là có thể nhân bản vô tính ra một cái giống nhau như đúc thân thể. Kỹ năng 3, gen điều chỉnh LV2 có thể có hạn độ điều chỉnh sinh mạng tổ người máy thành. Kỹ năng 4, gen cường hóa LV2 thông qua đối với người máy phân tích có thể chế tạo bất đồng cường hóa dược tề. Kỹ năng 5, LV7 có thể mở chấm điểm 60, đạt tới màu vàng phương diện trang bị giới hạn chấm điểm. Có hiếm hoi đặc thù cường hóa thuộc tính, đặc thù thuộc tính, trừ niệm đánh giá, xuất xứ từ với thần bí trái cây, đi qua niệm năng lực người cái hiện hóa sinh ra bí bảo. Dung hợp trừ niệm sư niệm xảy ra dị biến, nhưng cũng trở về thuộc về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Cẩn thận không nên để cho mình thành là máu thịt ma hộp thức ăn. Máu thịt ma hộp mọi phía năng lực cũng vào giờ khắc này đạt được đại phúc tăng lên. Không nói khác, bây giờ đã có thể chế tạo bắp thịt sửa đổi thuốc loại 2. Không giống với một hình, loại 2 có thể tăng lên 5 điểm lực tính và 2 điểm bén nhạy. Tổng hợp giá trị chí ít so một hình cao hơn 3 lần. Mặc dù nguyên tài liệu giá trị vậy cao hơn rất nhiều, nhưng là lợi dụng một tháng nghỉ ngơi kỳ chế tạo bắp thịt sửa đổi thuốc loại 2 chí ít cũng có thể được lợi 60.000 siêu duy tiền, ước chừng lật gấp đôi. Triệu Mục cảm thấy tay đầu hơn nữa rộng rãi, nhất là hắn tự thân vậy nắm giữ phụ trợ kỹ năng gen sửa đổi kỹ thuật LV1. Nếu như hắn có thể mượn máu thịt ma hộp mở rộng ra mới cường hóa dược tề, hơn nữa còn là không có bắp thịt sửa đổi dược tề tác dụng phụ cường hóa dược tề, có thể tưởng tượng hắn có thể được nhiều hơn thu hoạch. Ăn tất cả hải sản, khoảng cách lần sau tiến hóa còn thiếu rất nhiều. Còn nữa 200 triệu tấn hải sản, không sai biệt lắm liền đủ lần kế tiến hóa. Trong biển cái khác không nhiều chính là biển sinh nhiều. Thự quang liên bang dân nghèo không ăn được hải sản, có tiền công dân cũng biết ăn hợp thành thức ăn và thịt ma thú. Hải sản loại vật này trừ số ít mấy loại mùi vị đặc biệt tốt căn bản không người hỏi han. Hợp thành thức ăn, nghe một chút cũng không màu xanh lá cây thiên nhiên. Nhưng trong thực tế, hợp thành thức ăn kiêm cái sắc mùi thơm hình. Đồng thời bên trong có thể tăng thêm các loại hữu ích với thân thể con người dinh dưỡng. Màu xanh lá cây thức ăn ở niên đại này mới là rác rưởi thức ăn đại danh từ. Trong đó không dứt có các loại thân thể con người không cách nào hấp thu có hại thành phần mùi vị. Vậy xa không bằng hợp thành thức ăn, hải sản không người ăn, trong biển tự nhiên còn nhiều mà, bây giờ không nhiều mò vớt một ít, tương lai cũng biết thành là hấp dẫn hắc ám sinh vật tầng dưới chót chuỗi thức ăn. Những cái kia dọc theo biển thành phố lớn, không sai biệt lắm vào lúc này cũng phải bắt đầu dọn dẹp hải sản. Nhưng là cũng không có thông báo dọc theo biển thành phố nhỏ. Đánh từ vừa mới bắt đầu dọc theo biển thành phố nhỏ cũng đã bị hy sinh. Thự quang đại lục đường ven biển quá dài căn bản không có thể hoàn toàn phòng ngự. Tất cả thành phố nhỏ ở tương lai đều là trì hoãn hắc ám sinh vật con mồi. Chủng tộc tồn vong chiến tranh. Hắn trình độ thảm thiết xa không phải là loài người nội chiến có thể coi như nhau. Ở loại trình độ đó trong chiến tranh, người bình thường duy nhất giá trị đó là có thể sanh con. Sinh hạ đứa trẻ có thể là siêu duy người tiến hóa. Trừ những thứ này ra ở chủng tộc trong chiến tranh không đáng giá một đồng. Có giá trị thậm chí kém hơn một cái giá rẻ nhất máy chiến đấu người. Cùng thời đại kia so sánh, bây giờ gen điều chế người đối với công dân thật là quá mức bản thân. Triệu Mục vĩnh viễn không cách nào quên. Tương lai 200 năm sau từng cái thành phố cứ điểm quan trọng cơ hình dân số so quy định. Trừ siêu duy người tiến hóa, người bình thường toàn bộ đều là trai gái so quy định 1:100. Cũng chính là trong thành phố 101 người trong chỉ có một người đàn ông. Đừng nghĩ sai, đây là một nam lắp thêm 100 nữ, nhưng cũng không phải hạnh phúc mở hậu cung, mà là giống như cái xác biết đi như nhau định kỳ nhân công lấy ra tạo thành một đứa bé sơ sinh bắt. Buộc cái vật kia, sau đó nhanh chóng ống nghiệm bồi dưỡng. Tiên thiên có siêu duy người tiến hóa tư chất ở lồng nuôi cấy rú 9 truyền bá trí nhớ đầu đưa vào. Siêu duy tiến hóa trò chơi. Không có tư chất cây bản chưa trưởng thành cơ hội sẽ trực tiếp nhân đạo tiêu hủy. Chính là tàn khốc như vậy bóng tối. Vẫn không cách nào ngăn cản loài người cuối cùng diệt vong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.